Vũ thần chúa tể, chương 3340, thật là đại thủ bút. Góc truyện audio.com. Thủy Mộng tiên nhân một câu nói này, để cho Tần Trần trong lòng là cảm kích vạn phần. Đồng thời cũng biết Thủy Mộng tiên nhân là thật thay mình suy nghĩ. Nếu không không có đưa ra này một góc tới. Được, cự tuyệt nói thì đừng nói. Cái này khách khanh vi huynh ta là làm định. Vừa lúc ta bình thường cũng tương đối tùy ý, cùng chỗ đặt chân cũng không tệ. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi lên đường thời gian. Lão đệ ngươi cứ tùy tiện. Còn phía sau đi theo phần đuôi. Ta đã thay ngươi xua đuổi sạch sẽ. Tần Trần gật đầu. Đột nhiên xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Thủy Mộng tiên nhân nói ra. Thủy Mộng huynh, lão đệ ta bội phục ngươi quang minh lỗi lạc. Có thể kết giao Thủy Mộng huynh loại này bằng hữu là Trần Thanh hân hạnh. Chẳng qua là ta quả thật có chuyện muốn rời khỏi. Không có khả năng bồi Thủy Mộng huynh ngươi uống rượu. Không thứ tốt gì. Này một lọ đan dược sẽ đưa cho Thủy Mộng huynh. Coi như là huynh đệ ta ngươi giữa lễ gặp mặt đi. Còn làm này lễ gặp mặt. Thủy Mộng tiên nhân lắc đầu. Hắn biết Tần Trần là ở hồi báo chính mình trước Thiên Hòa Tùy Nham đây. Trong lòng mặc dù không nói gì, nhưng là thuận tay nhận lấy. Cũng không hề để ý, Tần Trần thấy Thủy Mộng tiên nhân thu hắn đan dược. Ôm quyền xá, dưới chân phi hành thánh bảo mang theo một vệt sáng. Nháy mắt liền biến mất ở hư không. Nhìn Tần Trần thân ảnh biến mất không thấy. Thủy Mộng tiên nhân mới lắc đầu. Nghĩ không ra ta Đông Quang Thành lại như thế một vị nhân vật anh hùng. Mấu chốt là còn hợp ta Thủy Mộng tiên nhân tính cách. So những thương hội kia hư đầu đi não những tên có mạnh quá nhiều. Bất quá ta này huynh đệ ngay từ đầu nhìn thấy ta thời điểm. Mặc dù có chút đề phòng. Trong lòng có chút lo lắng. Nhưng cũng không sợ. Dễ nhận thấy hắn có thoát khỏi phương pháp. Nếu như không có thoát khỏi phương pháp, hắn một cái hậu kỳ thánh chủ đều không phải là gặp phải ta. Chắc chắn sẽ không có cái loại này ung dung. Thôi, có lẽ trên người hắn có một ít thoát khỏi thủ đoạn cũng không nhất định. Bất quá cũng vậy, một cái như vậy đỉnh cấp luyện dược sư. Không chút thủ đoạn, cũng không dám tại hư không triều tịch hải bên trong hành tàu. Thủy Mộng tiên nhân không ngừng lắc đầu. Tốt hắn đột nhiên nghĩ đến Tần Trần trước khi đi trả lại cho mình một lọ linh dược. Ngay sau đó đem thuốc này bình mở ra. Thuận tay đem trong chai thuốc đan dược đổ ra. Thứ này lại có thể là một cái mang theo nồng nặc đan văn đan dược. Đồng thời vừa xuất hiện, liền tản ra kinh người phép tắc lực lượng. Làm viên thuốc này xuất hiện tại Thủy Mộng tiên nhân trong tay thời điểm. Thủy Mộng tiên nhân cả người thậm chí thoáng cái sửng sốt. Thiên đạo thần đan, hơn nữa còn là bản nguyên hệ thiên đạo thần đan. Thủy Mộng tiên nhân hít một hơi lãnh khí. Trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn thật vất vả mới vỗ tới một cái không gian hệ thiên đạo nguyên quả. Mới luyện chế được một lò thiên đạo thần đan. Thế nhưng này Trần Thanh lại là từ nơi nào được đến một viên bản nguyên hệ thiên đạo thần đan. Chẳng lẽ nói trên người người này cũng có thiên đạo nguyên quả. Đồng thời một viên thiên đạo thần đan trên cũng lưu truyền nồng nặc đan dược khí tức. Dễ nhận thấy viên thuốc này cũng là tại trước đây không lâu vừa mới luyện chế được. Khó trách Tần Trần trước tự tin như vậy. Mà là mấy canh giờ liền luyện chế thành công. Nguyên lai người này cũng sớm đã có kinh nghiệm. Đây chính là một cái bản nguyên hệ thiên đạo thần đan A. Đến Thủy Mộng tiên nhân loại cảnh giới này, đương nhiên sẽ không bởi vì một cái đan dược liền trực tiếp đột phá để thăng cái gì. Nhưng một cái bản nguyên hệ thiên đạo thần đan, kết hợp trên người hắn 6 miếng không gian hệ thiên đạo thần đan. Tuy là chưa chắc có thể để cho hắn tại cực trong thời gian ngắn đột phá hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Nhưng, ít nhất. Có thể tiết kiệm đi hắn mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm khổ công. Thậm chí vận khí tốt nói. Trong vòng mấy năm là hắn có thể đột phá đến hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Ta tiểu huynh đệ này, thật đúng là đại thủ bút. Thủy Mộng Tiên Nhân cười khổ một tiếng. Lúc đó hắn cho Tần Trần Thiên Hòa Tùy Nham thời điểm. Còn tưởng rằng Tần Trần sẽ bị chính mình đại thủ bút khiếp sợ ở, bởi vì Thiên Hòa Tùy Nham xác định cực ít ỏi. Có bây giờ thấy Tần Trần còn chính mình một cái bản nguyên hệ thiên đạo thần đan sau. Thủy Mộng Tiên Nhân thậm chí mặt đều có chút hồng. Theo hắn Tần Trần sở dĩ cho hắn bản nguyên hệ thiên đạo thần đan. Chắc là nhìn ra hắn muốn đột phá ý nghĩ. Lúc này mới đúng bệnh hốt thuốc. Đặc biệt đưa cho hắn viên thuốc này. So ra mà nói, Tần Trần trước như là đã có thể luyện chế được thiên đạo thần đan. Dễ nhận thấy đối thiên hỏa đề thăng cũng không có như vậy khao khát. Chính mình đưa ra ngoài thiên hỏa tùy nham tuy là quý hiếm. Nhưng ở tâm ý phía trên dường như ngược lại rơi xuống tính. Thôi thôi, sau này tựu nhiều hơn chiếu cố một chút ta tiểu huynh đệ này thiên vũ đan phô đi. Thủy Mộng Tiên Nhân không nói gì lắc đầu. Sau đó xoay người nhanh chóng rời đi nơi này. Không kịp chờ đợi trở về bế quan tu luyện đi. Tần Trần đang cáo biệt Thủy Mộng Tiên Nhân sau. Nhanh chóng hóa thành một vệt sáng biến mất ở hư không triều tịch hải trong. Hắn ngồi một chiếc phi hành thánh bảo. Để cho hành thiên nhai điều khiển phi chu. Ước chừng mấy ngày sau. Phát hiện mình đã tiến vào hư không triều tịch hải chỗ sâu. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ sau. Lúc này mới dừng lại. Nơi này không sai. Tần Trần theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong sau khi ra ngoài. Mắt nhìn bốn phía. Phát hiện bốn phía hoang vắng phiến. Không khỏi gật đầu. Hắn tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tự nhiên không cách nào đột phá. Sau đó đột phá, nhất định là cần tại thiên giới bên trong. Đồng thời hấp thu hư không lực lượng, tạo thành ba động nhất định sẽ rất lớn. Sở dĩ nhất định phải tìm được một cái hết sức địa phương vắng vẻ mới yên tâm hơn một ít. Trong mấy ngày này, Tần Trần cũng một mực bế quan cảm ngộ. Cả người tình trạng cơ thể đã điều chỉnh một cái cực kỳ hoàn mỹ tình trạng. Ở nơi này đột phá đi. Hỏa lão, quỷ trận thánh chủ, đao vương mộ chi phong, hành thiên nhai, còn có thiên tuyết. Các người tất cả đi ra đi. Tần Trần vung tay lên. Thiên tuyết đám người ào ào xuất hiện. Đây bản nguyên hệ thiên đạo thần đan. Các ngươi năm cái một người một viên. Tần Trần thuận tay. Liền đem 5 miếng bản nguyên hệ thiên đạo thần đan đưa ra ngoài. Trên người hắn lúc đầu tổng cộng cũng chỉ có 10 miếng. Hiện tại đưa ra ngoài 6 miếng. Mình cũng chỉ còn dư lại 4 miếng. Bất quá 4 miếng thiên đạo thần đan cũng đầy đủ. Về phần tần ma phân thân đám người. Nhất định phải chờ tiến vào hư không triều tịch hải chỗ sâu. Tìm được ma tộc cửa vào. Đưa bọn họ đưa ma tộc sau, mới có thể đột phá thánh chủ cảnh giới. Tần Trần chỉ có thể nhìn chính mình trở về đến có thể hay không dư một ít thiên đạo thần đan. Lấy tần ma bọn họ thiên phú, một khi đột phá thánh chủ cảnh giới, kế tiếp cảnh giới đột phá nhất định sẽ phi thường nhanh. Hư không triều tịch hải trong, khắp nơi đều thấy hư không ba động dũng động. Còn có một khối khối đại lục mảnh vụn cùng phế tích nổi lơ lửng. Đây năm đó thiên giới sau khi vỡ vụn lưu lại hài cốt. Tần Trần tìm một chỗ. Trước tại Đông Quang Thành thời điểm, Tần Trần luyện chế một tháng đan dược. Được đến không ít trung phẩm thánh chủ thánh mạch, kết hợp với quỷ trận thánh chủ đám người lúc đầu trên thân. Cùng với theo hư không đạo phỉ luyện chế thời điểm được đến 5 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Tần Trần sơ bộ tính một chút, trên người mình trung phẩm thánh chủ thánh mạch đã vượt 50 cái đại quan. Bất quá vì thế khác bản thân cùng quỷ trận thánh chủ bọn họ tấn cấp. Hắn lại đem này 50 cái thiên phẩm thánh chủ thánh mạch tất cả đều ném đi ra. Chuyện được convert bởi kinh killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.